Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3908, chương 3869, Kim Long Quân. Nguyên bản náo nhiệt phiền thành, trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch bên trong. Sát nhân, có người ở nháo sự chung, một thương động giết bốn cái tên, hơn nữa có người chứng kiến chết đi cái này bốn người thời điểm. Khuôn mặt sắc đột nhiên đại biến. Bốn người này, thân thế bối cảnh cũng đều không đơn giản a. Thậm chí còn có một tên, là phiền thành thành chủ thân ngoại xanh. Đây chính là gần với Lâm gia cùng Tần gia bối cảnh a. Cứ như vậy bị giết, đang nháo sự tình bên trong. Đây quả thực là đâm phá thiên. Dừng, Lâm thiếu tha mạng a. Ô ô ô, ngài đại nhân có đại lượng. Tha ta mệnh đi, liền làm ta là một dám đem ta đem thả. Van cầu ngài, ta không giống chết a. Duy nhất còn dư lại cái kia một tên. Quỳ xuống trên ô ô khóc giống lên. Bốn phía nguyên bản đều là vẻ mặt đờ đẫn tên. Bây giờ hoàn toàn há hốc mồm. Cái này quỳ dưới đất tên. Bối cảnh cũng là thông thiên a. Vì sao? Vì sao hội quỳ xuống trên cùng tôn tử tựa như? Ni muội, xuất ra bối cảnh của ngươi với hắn mới vừa a. Nơi này chính là phiền thành a. Ai không đúng, hắn mới vừa nói cái gì? Lâm thiếu, phiền thành có mấy cái Lâm gia, còn có ai có thể được gọi là thiếu? Ta dựa vào, không sẽ là Lâm Thanh hắn. Thực sự là a, dĩ nhiên thực sự là Lâm Thanh, là Lâm gia phía trước trốn chạy cái kia vị đại thiếu. Hắn dĩ nhiên trở về, hơn nữa trở về chính là sát lục. Thiên a, đây chính là đại sự, mau mau trở về ra thông báo lão gia. Cái này phiền thành xảy ra đại sự a. Ai u, thiếu gia của chúng ta đại ca trở về. Mẹ nó, ta được lập tức đi thông báo thiếu gia. Mấy năm này bị Tần gia cái kia đàn bà áp chế, rất khó chịu a. Hắn đưa hắn tới. Hắn mang theo sát lục trở về. Trong nháy mắt, bốn phía đường phố bùng nổ. Diệp Lăng thấy như vậy một màn, không khỏi tự chủ gật đầu. Đối với mà, đây mới là bọn họ cần hiệu quả. Không được nhấc lên một điểm sóng gió. Tại sao có thể tuyên cáo bọn họ trở về? Hơn nữa, mấy năm nay Lâm gia cũng yên lặng lâu lắm. Làm sao có thể tiếp tục yên tĩnh lại đây? Thuộc về Lâm gia dĩ vãng phong mang, nên lần nữa xuất hiện. Ta cho ngươi một khắc đồng hồ thời gian, đem ngươi nhóm ngũ cái sau lưng gia tộc tìm cho ta xuất hiện. Ta muốn một cái thuyết pháp, một hợp lý thuyết pháp. Nếu không thì liền chờ ta đăng môn đi. Lâm Thanh khom lưng vỗ vỗ cái kia run lẩy bẩy tên gò má, nhưng sau đó xoay người ngồi vào một bên ăn vặt quầy hàng lên, nhếch lên chân bắt chéo, vẻ mặt đạm nhiên màu sắc, tựa hồ hắn giết không phải người mà là mấy con chó. Cái kia quỳ dưới đất tên nào dám có bất kỳ dừng lại a, vội vã đứng lên hướng xa chỗ bỏ chạy đi. Còn cái kia bốn cỗ thi thể tự nhiên bỏ ở nơi này, tấm tắc, rất uy phong a. Diệp Lăng cũng là ngồi vào bên cạnh hắn, chế giễu nói đạo. Lâm Thanh lúng túng cười một tiếng. Đúng, một hồi giúp một chuyện chứ. Đã ta đều bắt đầu cao điệu, vậy hãy để cho ta duy nhất cao điệu đủ. Nếu có người đến nói, dám hò hét một câu, làm phiền ngươi xuất thủ, bắt hắn cho trực tiếp giết. Ngươi cảm thấy ý kiến của ta như thế nào đây? Lâm Thanh nói xong về sau, có vẻ như rất chân thành nhìn Diệp Lăng. Được, ta thành người hầu, chẳng qua hàng, dù sao vì lập uy mà, ta đây liền giãn gân cốt, một hồi giúp ngươi giết vài cái người, để cho ngươi uy phong càng thêm lớn một chút. Diệp Lăng tắc thì là gật đầu. Hai người cứ như vậy trò chuyện, bốn phía vô số ánh mắt tắc thì là nhìn chòng chọc vào hai người. Mà Lâm Thanh trở về tin tức, cũng như phong bão truyền bá ra ngoài. Lâm Thanh, tên này, dù cho tiêu thất vài thập niên, có thể lại xuất hiện thời điểm, đã rung động toàn bộ thành trì. Khoảng khắc về sau, có từng đạo thân ảnh mang theo một đám gia đình kích động đã chạy tới, chứng kiến Lâm Thanh về sau, đều là viền mắt đỏ bừng. "Ca, ngươi rốt cục trở về. Ngươi có thể tưởng tượng chết huynh đệ a, rốt cục trở về, mấy năm nay chúng ta bị cái kia Tần Minh Tâm áp chế. Nhất định không ngóc đầu lên được a. Ca, trở về làm sao cũng không nói cho huynh đệ một tiếng. Ngươi có phải hay không không đem ta làm huynh đệ? Mấy người chúng ta tốt cho ngươi tiếp phong tắm bụi a. Phiền Thành đệ nhất đại thiếu trở về, ngươi lại vẫn chơi bịt mắt trốn tìm là đi, quá không có suy nghĩ. Vương Bát Đản, liền mấy tên này dám hò hét đại ca ngươi, ta xem là chán sống vị đi. Các huynh đệ, thực sự không được bưng bọn họ sao huyệt. Tới có 11-12 người, đều là trước đây theo Lâm Thanh nhị thế tổ. Từng cái gia thế ở nơi này Phiền Thành mà nói, đó cũng là đứng đầu. Phía trước Lâm Thanh trốn, bọn họ cũng dĩ nhiên thành không đầu xa, không có lực ngưng tụ, mà bởi vì hắn nhóm cùng Lâm gia quan hệ, cũng bị Tần gia cho chèn ép không thở nổi. Bây giờ, Lâm Thanh trở về, bọn họ mỗi một người đều cùng đánh máu gà tựa như. Được, đều cho ta ngồi đàng hoàng một chút, một hồi xem lão tử ta làm sao treo lên đánh những thứ này Vương Bát Đản. Nhiều năm như vậy không trở lại, thật sự cho rằng ta thành trái hồng mềm. Lâm Thanh khoát khoát tay, đạm mạc cười nói, đông đông đông, đông đông đông, đang ở này lúc, xa chỗ có một đám kim quang chói mắt bóng người xông lại. Có chừng trên trăm cái, hơn nữa mang theo thiết huyết chiến ý, khí thế phi phàm, phủ thành chủ Kim Long Quân đến, xem ra thành chủ là muốn nhìn. Đại ca ngươi đến cùng có hay không năng lực dám động thủ với hắn? Đây là đang thăm dò Lâm gia điểm mấu chốt. Hừ, phía trước chứng kiến chúng ta mấy ca kinh sợ cùng cẩu một dạng, hiện tại dựa trên Tần Minh Tâm, có người nói hoàn thành Tần Minh Tâm lão liều mạc đầu. Các huynh đệ đều đem trong gia tộc cao thủ cho ta bối rối, đạp chết đám này Vương Bát Đản. Diệp Lăng cùng Lâm Thanh không nói chuyện, nhưng hắn nhóm sau lưng những thứ kia nhị thế tổ cũng là nhịn không được. Mỗi người đều gào khóc như lang như hổ, hận không thể đem thiên đâm cái đại lỗ thủng. Diệp Lăng gật đầu, có đám này tiểu đệ, lo gì không có chuyện à? Ai dám bên đường sát nhân, thật to gan, lập tức lăn ra đây cho ta, quỳ xuống trên tự phế tu vi. Theo ta đi phủ thành chủ câu hỏi, này lúc, cái kia hay là Kim Long Quân đến, từ trong quân đội đi ra một người mặc kim quang chói mắt khôi giáp người đàn ông trung niên, cầm trong tay một cây trường thương, thấp giọng nộ quát, Chu Hoa, thượng vị thần trung kỳ tên, là Kim Long Quân những năm gần đây mới nhậm chức một cái đội trưởng. Tần Minh Tâm người, liều lĩnh vô cùng. Một bên một cái nhị thế tổ hướng Lâm Thanh trầm nói rằng, thượng vị thần trung kỳ. Diệp Lăng khinh miệt lắc đầu, đây không phải là cái bao cỏ chứ sao? Lập tức hắn đứng dậy, Kim Long Quân nào có tư cách ở trước mặt ta kêu gào a, ngươi Kim Long Quân đô thống đến, thấy lão tử ta cũng phải rất cung kính nói, ngươi là cái thá gì? Lâm Thanh cũng là đứng dậy, châm chọc quát lên, cái kia Chu Hoa mặt sắc giống như màu gan heo, răng hàm đều hận không thể cắn. Ngươi đặc biệt, táp, hắn tức miệng mắng to, có thể mới vừa nói ra ba chữ, mới vừa đứng dậy Diệp Lăng, cũng là thuận tay một kiếm, kiếm gãy rồi ra mịt mờ kiếm quang, bao phủ nửa thiên thiên địa, dường như mưa như chút nước một dạng. Hướng về phía Chu Hoa liền trấn áp tới, kiếm hồn lực, lại thêm trên Diệp Lăng thể phách chi lực, hắn cái này một kiếm tuôn ra, cái kia Chu Hoa thiếu chút nữa can đảm đều hù dọa phá. Dĩ nhiên trong nháy mắt, quên hoàn thủ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.